Hùng Thiên Đại Lục, chương 26, 26, Tiết Ưng Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm địa chi yêu, ma tước Hùng, lần đầu xuất trận, Lạc Hoàng Cung, Tiết Ưng Chi Nhãn, vừa học được, Nhất Tiễn Tim Xuyên, Vãn Hồn Trung. Đang suy nghĩ thì Lạc Mỹ đi vào. Lạc Mỹ rất hiểu chuyện. Mỗi lần Lạc Dương đến là sẽ rời đi. Chỉ khi Lạc Dương đi mới quay lại. Hiện Lạc Na đã 5 tuổi, nên đã không cần Lạc Mỹ chăm sóc nhiều. Trẻ con thế giới này trưởng thành khá nhanh. 5 tuổi coi như hoàn toàn tự chủ ăn uống ngủ nghỉ của bản thân rồi. Lạc Tinh lại được Lạc Mỹ bóp vai mình sau lưng. Mỹ tỷ thủ pháp ngày càng tinh tường nha. Chứ sao, biết Lạc Tinh khen lấy lệ nàng cũng khá vui vẻ. Lạc Mỹ chợt khoe. Hôm nay ta mua của một người một cái túi khá đẹp giá 4 ngọc định cho Lạc Na. Nhưng Lạc Minh tỷ thấy đẹp quá năn nỉ tỷ bán lại 6 ngọc nè. Lạc Tinh bỗng nhiên sáng mắt lên. 5 vạn chưa đủ dùng thì mình tìm cách làm nó lên 6. 7 vạn, mua bán vẫn có lời mà. Sau đó quay qua ôm trầm Lạc Mỹ nói. Lạc Mỹ nhà ta mà giỏi nhất, mai ta dẫn nàng đi một vòng thiên hạ thương hội chơi. Người ta không muốn đi chơi. Chỉ muốn. Lạc Mỹ lâu rồi không gần gũi Lạc Tinh nên cả người như nước. Muốn gì? Lạc Tinh véo má nàng. Không nói. Thì không nói. Lạc Tinh bắt đầu dùng hành động thay cho ngôn ngữ. Áo quần bay loạn xạ che mắt cả tác giả. Tại hạ đành phải tỉnh lược 300 chữ. Mong mọi người thông cảm. Tối hôm sau, Lạc Tinh dẫn Lạc Mỹ đi thương hội thiên hạ. Khi vào đã thấy ở diện tích 900 mét vuông có hơn 50 quầy hàng. Vũ khí riêng, gia thú riêng, sừng thú riêng, yêu ngọc riêng, vải vóc quần áo lại một khu riêng. Linh dược cũng có, máu yêu thú cũng có. Tuy là ngày đầu thương hội chưa kịp vận chuyển đến, nhưng cũng khá nhiều đồ bán. Do thu mua tại chỗ của các nhóm người khác, Lạc Tinh đi vào thử quầy linh dược. Trong đó có từng túi gia thú đựng các vị thuốc. Có ghi ký hiệu nhưng không biết là cái gì. Trong gần 100 loại Lạc Tinh chỉ biết vài loại như Diệp Hạ Châu và Kê Huyết Đằng. Nhưng theo kinh nghiệm thì các loại khác cũng không quá tốt. Vì nồng độ linh lực không mạnh. Chủ yếu chữa các bệnh người đi rừng hay gặp phải. Lân la hỏi một chút các loại thuốc. Lạc Tinh thấy có một loại có tác dụng tốt là Hoàng Xà Thảo. Dùng lá này xoa lên tay chân đi rừng sẽ không sơ rắn cắn. Xung quanh tinh thành cái gì cũng thiếu, riêng rắn độc là không thiếu. Con nào con đó dài vài trượng trở lên. Giá Hoàng Xà Thảo cũng rẻ. Một ngọc đổi 6 phần đủ dùng trong 6 ngày. Lạc Tinh đương nhiên không phải đến mua. Chủ yếu là nhìn xem thương hội thiên hạ bán gì. Bán giá bao nhiêu. Để Lạc Tinh cho đội ngũ của mình tìm kiếm và bán lại. Tránh bỏ sót đồ tốt mà thành toàn cho kẻ khác. Lạc Mỹ kế bên vừa ghi nhớ vừa cầm thẻ tre ghi chú lại những loại Lạc Tinh bảo nàng. Mọi người qua quầy bán yêu ngọc, có khoảng 20 viên đủ chủng loại màu sắc, trên mỗi viên có một khối đá vẽ hình con vật tương ứng. Voi, hổ, sói, ngựa, trâu, đại bàng nhưng chủ yếu là nhất tinh, giá tầm 500 ngọc, một viên duy nhất là nhị tinh là một loài sa ngư giá 2000 ngọc. Tiếp tục Lạc Tinh qua quầy vũ khí. Nơi này chỉ có vũ khí nhất tinh cùng vơi xương. Sừng yêu thú có cấu tạo khá đặc biệt. Thiên hình vạn trạng, giá cũng dao động cao nhất 300 ngọc đó một cây búa hình xương to và nặng gần 3000 cân. Không hiểu sao lại mắc. Hỏi thăm thì do nó là đùi của yêu thú tam giai đỉnh phong. Là loại quái thú đã có thú kỹ. Một loại giống thần kỹ của nhân loại. Rất khó săn giết và khá rắn chắc. Theo mô tả là dưới linh đài kỳ đỉnh phong. Không gì không phá. Nhưng chắc chỉ là lời quảng cáo. Đi một vòng xung quanh và ước lượng, Lạc Tinh đã có cái nhìn sơ bộ về vũ khí. Như cây kiếm cho Lạc Mỹ là nhất tinh vũ khí đỉnh phong. Nhưng khuyết điểm hơi ngắn. Nếu tầm giá chắc 100 ngọc, cây đao của Lạc Dương cũng đạt nhất tinh đỉnh phong do ngà voi rắn chắc và Lạc Tinh bỏ ra hơn 7 ngày mài cho nó nên khá sắc bén lại trầm trọng dễ thao. Tác, độ dài vừa phải, chắc đạt 300 ngọc. Riêng đại tượng vừa săn giết sau này. Lạc Tinh không còn rảnh mài rũa nên để dành khen thưởng cho hai đại đội trưởng rồi. Sau vài vòng đi lần lượt, cuối cùng đến quầy công pháp võ kỹ. Lạc Tinh thấy có khoảng 10 chùm sáng là ký ức truyền thừa. Hỏi người bán được biết môn võ kỹ đầu tiên tăng 8 phần thân pháp. Bách Lý Bộ Hành, giá khá cao 6.000 ngọc. Chắc đạt chuẩn gần nhất tinh. Thua cả lạc lôi thuật nhất tinh. Lạc lôi thuật giờ toàn bộ tinh thành Lạc Tinh chỉ truyền đầy đủ cho 3 người là Lạc Hồng, Lạc Mỹ, Lạc Hương. Các người khác chỉ được truyền tới tứ truyền, tam truyền. Không phải Lạc Tinh keo kiệt mà sợ người khác phát hiện ra đây là võ kỹ tam tinh. Với lại không phải ai cũng học cao hơn được. Vì phần lớn chỉ là nhân ấn nên tiềm lực có hạn. Công pháp thứ hai của Thiên Hạ Thương Hội thì là thì tăng 8 phần sức mạnh tên là Tứ Tượng Quyền cũng giá 6.000 ngọc. Lạc Tinh trông thấy mà thèm. Vì mình có khoảng 40 người đạt nhân ấn đại tượng. Độ phù hợp khá cao nhưng 6.000 ngọc đủ tiền lương cho 600 tiểu đội trưởng rồi. Lúc sáng Lạc Tinh đã đưa 3 vạn ngọc cho Lạc Hương nên giờ còn 9.000 ngọc và 9 viên linh ngọc thôi. Định dùng làm vốn mua bán nhưng có lẽ kế hoạch phá sản rồi. Đâu dễ tìm cách mua bán vậy. Lạc Tinh đành nhìn môn võ kỹ thứ 3. Tiết Ưng Chi Nhãn tăng 5 phần phạm vi nhìn. Cũng như tốc độ xử lý của mắt giá chỉ có 3.000 ngọc. Lý do là tăng phụ trợ thôi nên giá không quá mắc. Dù sao nhìn xa với tăng khả năng xử lý hình ảnh cũng không có tác dụng thực tiễn gì. Lạc Tinh một lần nữa muốn mua vì bản thân mình có Lạc Hoàng Cung có thể bắn tên từ xa mà. Nhưng số tiền khá lớn. Lạc Tinh có thể lấy được nhưng ảnh hưởng phát triển của tinh thành. Với lại biết đâu vạn tinh tiễn của mình có chức năng tăng nhiều hơn Tiết Ưng Chi Nhãn rồi sao? Nhưng có lẽ thời điểm đó còn lâu, giờ phải lấy gì cho đội thần cung tăng thực lực lên. Phân vân ghê, không hiểu tính tình mình từ lúc nào thiếu quyết đoán vậy. Đồng tiền làm khó anh hùng mà. Suy nghĩ một chút, Lạc Tinh quyết định đi tiếp xem có gì cần thiết hơn không. Quan khí thuật có thể nhìn ra điểm yếu của kẻ thù nếu kẻ thù không quá mạnh so với mình giá 2.000 ngọc. Cái này còn sơ lược hơn vọng khí thuật của Lạc Tinh. Vì chỉ nhìn ra điểm yếu mà không biết đối phương thực lực thế nào nên không cần mua. Sau đó là các võ kỹ mắc hơn khả năng mua nên Lạc Tinh chẳng mua được gì. Ca nghèo quá mà, Lạc Tinh rắn đo hồi lâu rồi quyết định mua Tiết Ưng Chi Nhãn. Người bán vui vẻ hướng dẫn Lạc Tinh dùng ký ức truyền thừa. Thì ra khi mua về không phải mình mang cả viên đá truyền thừa đi, mà chỉ đặt tay lên viên đá truyền linh lực qua. Sau đó ký ức võ kỹ sẽ truyền về. Sau khi truyền thừa xong viên đá mất đi ánh sáng. Hỏi thăm thì biết. Phải phơi nắng một tháng để hấp thu linh khí thì mới truyền thừa tiếp cho người khác. Và thương hội thiên hạ lại có thể bán được tiếp. Vậy nên võ kỹ mới giá thấp vậy. Không thì đã mắc hơn 100 lần. Cái hay của đá truyền thừa là bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không quan trọng. Chỉ cần được truyền thừa đều hiểu ý nghĩa. Sau khi luyến tiếc rời khu bán võ kỹ, Lạc Tinh tìm đến khu bán quần áo. Đây là mục đích chính chuyến đi. Nơi này ngoài bán đồ gia thú, còn bán đồ bằng một loại dây dệt thành. Tuy khá thô nhưng được cái mát mẻ hơn đồ da và dễ may hơn. Lạc Tinh gặp lão chủ quầy. Sau khi thấy không còn ai, Lạc Tinh mới lên tiếng. Xin chào, ta là thành chủ tinh thành. Ngươi có thể cho ta nói chuyện riêng một lúc không? Lạc Tinh cười nói, chào thành chủ, ta có thể giúp gì cho ngài? Ta muốn mua cách làm những trang phục vải này. Lạc Tinh cầm một tấm vải lên nói, vải Hà Đông này là độc quyền của bộ lạc ta. Ta không thể nói, nếu ta cho ngươi 5.000 ngọc thì sao? Ta chỉ cần biết phương pháp xử lý và dệt, không cần biết nguyên liệu bí truyền của bộ lạc Hà Đông các ngươi. Cái này... Không thì cho ta một dụng cụ dệt và cách sử dụng cũng được. Thấy chủ tiệm hơi dao động, Lạc Tinh tiếp. 6.000 ngọc. Lạc Tinh tiếp tục lên giá. 7.000 ngọc cộng với 30 bình thần nhưỡng thế nào? Nhưng ngươi phải cho ta một dụng cụ dệt. Không thì thôi, ta sẽ hỏi mua người khác. Lạc Tinh tiếp tục lung lạc. Ngươi yên tâm, giao dịch xong ta sẽ không nói cho ai biết. Tiệt không ảnh hưởng gì tới ngươi. Ta cũng chỉ dùng trong thành không bán ra ngoài. Ta sẽ cải biến dụng cụ đó, không ai nhận ra đâu. Được rồi, chúng ta giao dịch. Chủ tiệm chặt lưỡi. Dù gì mình chỉ là một quản sự của gia tộc. vì đắc tội một người dòng chính mới bị đày tới nơi khỉ ho cò gáy này. Với tiền một năm cũng khoảng hơn 1.000 ngọc, nên làm giao dịch này bằng 10 năm rồi. Liều một lần coi như trả thù họ. Dù sao bí quyết dệt vải, lựa chọn màu sắc, nguyên liệu mình cũng không nói nên cũng không sao. Nhất là 30 bình TT Hà Tần Nhưỡng, ở ngoài có tiền cũng không mua được. Nếu mình dùng nó để tặng các trưởng lão, tạo quan hệ thì có khi lại được cất nhất lên cao nữa. Sẽ được rút về nhà. Lạc Tinh mừng rỡ, hai người lấy danh nghĩa tổ thần ra thề. Sẽ không để bên thứ ba biết cuộc giao dịch, cũng như tuân thủ lời hứa hẹn. Sau đó định thời gian địa điểm giao dịch. Vài hôm sau thì Lạc Tinh đã có trong tay một cái đồ dệt bằng tay. Khá giống cái khung dệt của người Hờ Mông dùng dệt đồ thổ cầm. Cùng với hướng dẫn sử dụng, cách dệt khá đơn giản. Một người ngồi dùng hai chân cố định, có một vòng tròn vào cổ. Sau khi dùng con thoi đua sợi dây nhỏ qua, thì dùng hai tay gập xuống. Cứ thế trăm lần ngàn lần sẽ ra tấm vải bề rộng chừng 1 mét. Bề dài thì 3 mét hay 10 mét gì cũng được. Tuy biết lão chủ quán này giấu nguyên liệu làm sợi vải, nhưng Lạc Tinh không lo. Đã từng là người hiện đại, làm sao chưa từng nghe dụng cụ xe chỉ, quay tơ, đã vài lần thấy qua TV rồi. Chỉ cần có thời gian nghiên cứu, Lạc Tinh sẽ chế ra cách quay tơ đơn giản nhất. Còn vải thì có thể dùng cây bông vải hoặc tơ tằm. Mình mua là để cải thiện sinh hoạt cho tộc, chứ không phải cạnh tranh gì với thương hiệu vải của người ta. Bất quá hiện tại Lạc Tinh cho người tìm trước chứ chưa biết ở đâu. Lúc trước với tình hình mỗi ngày có hơn 500 người đến và đi, nên Lạc Tinh gặp áp lực lớn, không dám đi xa tinh thành, đành cho Lạc Hồng dẫn thần ưng đoàn tổ chức thành một kiểu dong binh đoàn tức lính đánh thuê. Cho mỗi tiểu đội nhận các nhiệm vụ do team, dẫn đường săn thú, chỉ định, bảo vệ người hái thuốc. Lạc Tinh tin rằng mình sẽ tạo một chi quân đoàn đánh thuê vững mạnh vừa thu thập tình báo, vừa tìm hiểu thế giới mới. Tìm thứ mình cần tìm. Qua một tháng hoạt động thì cũng đã có hơn 100 người đến thuê mướn các tổ đội làm việc. Và số lượng hoàn thành đạt khoảng 80 nhiệm vụ. Trừ chi phí thu về cũng được gần 1.000 ngọc. Trong những lần thực hiện nhiệm vụ đó, có người phát hiện yêu thú hình chim đạt nhị cấp đỉnh phong. Có thể phù hợp với Lạc Dương. Là loài ma tước từ cấm địa đi ra. Nghe tin Lạc Tinh cho người khoanh vùng tìm kiếm. Ma tước chưa gặp. Nhưng săn được một viên yêu ngọc nhất cấp đỉnh phong của một loài trồn hương. Sau đó tốn thêm 2 canh giờ khắc nhân ấn. Cuối cùng Lạc Mỹ cũng tấn cấp linh đài kỳ sơ cấp. Sau vài ngày, ha ha, có tin tức ma tước rồi. Lạc Tinh hưng phấn, sau đó lập tức mang đội thần cung đoàn cùng với Lạc Dương tìm tới tổ chim. Nó nằm trên một cây cao hơn 900 mét. Lạc Tinh cho nhóm thần cung bao quây. Riêng mình thì trèo lên cây gần đó vận dụng tiết ưng chi nhãn quan sát. Vẫn chưa thấy chim tước quay về. Đợi một lúc lâu, trời sắp về chiều, bỗng nghe tiếng hót vang lên. Nó tới rồi, nhìn con ma tước toàn thân đen thui như con quạ, nhưng bộ lông lại mịn và sáng loáng. Chiếc đuôi dài cong vút, có lẽ to khoảng 2.000 cân. Lạc Tinh biến ra Lạc Hoàng cung lắp tên vào. Là loại mũi tên bằng gỗ lim ngàn năm vót ra. Cả bộ lạc chỉ có chừng 100 cây. Do nguyên liệu dễ tìm nhưng cứng quá. Một đàn trung kỳ đỉnh phong vót một ngày chỉ được 1 cây. Nên chỉ để cho Lạc Tinh cũng với các đại đội trưởng của thần cung doanh trở lên dùng. Khi ma tước về tới tổ đã mất cảnh giác. Sau một hồi ngắm nghía, vèo, mũi tên từ vũ khí tam tinh bê ắn ra. Bay nhanh đã vượt 3 lần vận tốc âm thanh. Không có gì bất ngờ. Mũi tên xuyên thẳng vào ức con ma tước. As, nó bị thương nặng bay lên cao. Nhận được chỉ lệnh từ trước. Lúc Lạc Tinh vừa bắn là hơn 500 mũi tên B ắn ra nhưng tốc độ chậm hơn. Nên giờ mới bắt đầu bay đến. Bao phủ kín hướng lui của ma tước. Phần lớn chúng con ma tước nhưng chỉ làm nó giảm tốc độ. Do phần lớn mũi tên không xuyên nổi qua bộ lông của nó. Một số mũi may mắn xuyên qua lông thì đã không còn sức mà đi tới nữa. Chỉ cắm tua tủa. Cùng lúc đó, Lạc Dương cũng bê, ắn ra một mũi tên trúng lưng con ma tước. Nó khá đau đớn. nhưng kẻ thù quá đông, không biết phải tấn công ai. Lúc này Lạc Tinh đã kịp phát động mũi tên thứ hai. Mũi tên bay nhanh như tia chớp, con ma tước bị xuyên ngay tim, giãy một chút rồi rơi xuống đất. Không hổ Lạc Hoàng Cung, săn giết ma tước quá dễ dàng. Lạc Tinh hưng phấn ngắm nghía nó. Cách chương.